Chương 584, 584, dưới vách núi. Ban đêm, Ngô Nghị lái xe mang Ninh Hoan Tâm đi Lâm Thành trung tâm thành phố, tìm một nhà đặc sắc khách sạn lớn. Ngô Đại Thiếu từ trước đến nay đều là rất ra nở dê phô trường, Ninh Hoan Tâm ngược lại là đã thành thói quen hắn cái dạng này, nhìn thấy Ngô Nghị còn có thể lộ ra vẻ tươi cười, Ninh Hoan Tâm trong lòng vẫn là rất an ủi. Mà lại, đối với sáng mai hành trình, Ninh Hoan Tâm đã có kế hoạch. Nàng muốn để Ngô Nghị mang mình đi cái kia tiểu bà xảy ra chuyện địa phương nhìn một chút, Ninh Hoan Tâm muốn từ trận kia tai nạn xe cộ vào tay. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền dậy thật sớm, Ninh Hoan Tâm tự nhiên đem tính toán của mình nói cho Ngô Nghị, Ngô Nghị đối với Ninh Hoan Tâm lời nói gì nghe nấy. Đã chính hắn nghĩ không ra cái như thế về sau, như vậy liền hết thể dựa theo Hoan Tâm lời nói đi làm, nếu như thực sự tìm không thấy Mai Ngạo Tuyết như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng không thể thật sự đi tìm cả một đời đi. Lâm Đại sân trường tiểu ba xe xảy ra chuyện địa phương, ngay tại Lâm Thành vùng ngoại ô một cái vùng núi, đầu kia đường núi thật không tốt đi, quanh co khúc khuỷu, mà lại con đường một hồi rộng một hồi hẹp. Mà tiểu ba lật nghiêng xuống núi địa phương, là một cái bước ngoặt lớn chỗ, một bên chính là vách núi bức tường đổ, mặc dù cũng không cao lắm, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn, nhưng là từ phía trên xem tiếp đi. Vẫn là vô cùng đáng sợ cùng kinh khủng. Ninh Hoan Tâm để Ngô Nghị tìm cái địa phương an toàn đem chiếc xe ngừng tốt, nàng cầm Ngô Nghị chuẩn bị cho mình an toàn dây thừng, trực tiếp từ phía trên thuận đến dưới vách núi. Tiểu Hoan Tâm, ngươi cẩn thận một chút, đừng xính cường A. Ngô Nghị đứng tại ven đường, một mặt lo lắng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nói thật sự, loại chuyện này, hắn cũng không dám làm, cũng chính là Ninh Hoan Tâm nha đầu này đi, từ nhỏ gan lớn, lại lâu dài tập võ. Tuyệt đối không phải hắn cái này đại thiếu gia so sánh được. Đương nhiên, Ngô Nghị còn không biết Ninh Hoan Tâm hiện tại đã bắt đầu học tập huyền môn pháp thuật, thân thủ của nàng so với ban đầu càng thêm cường đại. Thuận lợi đến dưới núi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được giải khai dây thừng, lập tức cả người ngưng thần một chút. Địa phương này, âm sát khí rất nặng, nơi này quả nhiên là một mảnh hung địa. Ninh Hoan Tâm hiện tại cũng coi là cấp độ nhập môn huyền môn tu sĩ, dùng mắt thường đều có thể cảm giác được. Cái này bên dưới vách núi có một mảnh rất âm trầm sát khí tại bao phủ. Đây chính là trong truyền thuyết hung địa. Đột tử nhiều người, tự nhiên mà vậy hình thành hung thần. Lúc này, tại bãi cỏ trên tảng đá còn có thể nhìn thấy mơ hồ màu đậm ấn ký, hẳn là hơn nửa tháng trước lưu lại vết máu. Địa phương này dù nhưng đã bị cảnh sát cùng pháp y gì thanh lý qua, nhưng là vẫn có rất nhiều ô tô kính chắn gió mảnh vỡ hoặc là lúc ấy những cái kia xảy ra chuyện các ho cờ sinh quần áo mảnh vỡ lưu lại. Nhìn xem cái này đầy đất tàn phiến, liền biết lưu cờ đương thơ y nhiều thảm dô y đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, âm khí bức người. Ninh Hoan Tâm cảm thấy có đồ vật gì chính vây quanh mình, hẳn là nơi này những cái kia đột tử các quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra là không dễ dàng gặp quỷ thể chất. Mà lại, phổ thông quỷ hồn, căn bản không có cách nào tiếp cận Ninh Hoan Tâm. Chỉ có những cái kia pháp lực thâm hậu, hóa niệm cường đại, hoặc là giống Lâm Thu Hàm lợi hại như vậy ngàn năm nữ quỷ. Mới có thể tiếp cận Ninh Hoan Tâm, hoặc là bị nàng nhìn thấy. Phổ thông quỷ, bọn hắn âm khí tại Ninh Hoan Tâm trước mặt sẽ bị rất tự nhiên áp chế. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ là cảm thấy trong nháy mắt ấm lãnh, một giây sau, những cái kia lãnh ý đã biến mất không thấy. Những cái kia âm linh, toàn đều sợ hãi lui bước. Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy bọn hắn, nhưng là cảm giác được, mà lại, mình không nhìn thấy bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn có thể nhìn thấy mình. Cho nên, Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang lấy ra điện thoại di động của mình, hướng về phía không khí chung quanh, lắc lắc.